Tuy nàng rất tán thành phương lực của Giang Trần, nhưng mà đứng trên lập trường của nàng, nàng vẫn lo lắng, vạn nhất phản quân phát động công kích với tổng bộ của Chân Vũ Thánh Địa, tiến vào quyết chiến, mà bọn hắn lại ngồi đợi ở chỗ này, cái kia nên làm thế nào cho phải? Vạn nhất sau khi Ý Chỉ lão tổ nhận được tin tức, cũng không có phản hồi gia tộc, mà lựa chọn đại cục làm trọng thì sao? Những khả năng này cũng không phải hoàn toàn không có. Cho nên, trong nội tâm Ngưng Yên Thánh Chủ lo nghĩ, lo được lo mất. Giang Trần tự hồ nhìn ra được Ngưng Yên Thánh Chủ lo lắng, an ủi nói, thành sự tại nhân, mưu sự tại thiên, Thánh Chủ không cần lo nghĩ. Căn cơ của Ý Chỉ gia tộc bị phá hủy, hắn không có đạo lý còn bảo trì bình thản, nhất định sẽ phản hồi, không cần lo lắng. Giang Trần ngược lại càng có lòng tin hơn Ngưng Yên Thánh Chủ. Thời gian trong chờ đợi dài dòng buồn chán chậm rãi trôi qua. Một ngày đi qua, hai ngày trôi qua, Ngưng Yên Thánh Chủ lo nghĩ càng thêm cấp bách. Nếu như không phải đã sớm nói không thể đổi ý, không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nàng cơ hồ muốn trực tiếp giết trở lại Chân Vũ Thánh Địa. Mặc kệ phản quân phải chăng đã phát động công kích, nàng chỉ muốn cùng đồng liêu thánh địa kề vai chiến đấu, cùng phản quân quyết sống mái. Thế nhưng mà, vừa nghĩ tới quá trình bình định của Vĩnh Hằng Thần Quốc, Ngưng Yên Thánh Chủ vẫn quyết định tín nhiệm Giang Trần, tín nhiệm người trẻ tuổi giỏi về sáng tạo kỳ tích kia. Bọn hắn chờ đợi, cũng không có bị cô phụ. Sáng sớm ngày thứ 3, Phế Kim thử nhất tộc ven đường mai phục, liền điều tra đến. Ý Chỉ lão tổ mang theo mấy tinh nhuệ của gia tộc, dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3086, theo kế hoạch làm việc 2, Giang Trần tính thời gian, trên thời gian cũng không sai biệt lắm. Sau khi tiêu diệt Ý Chỉ gia tộc, tin tức này rơi vào tay Ý Chỉ lão tổ, hơn nữa hắn còn phải phán đoán cùng quyết đoán, quyết định phải chăng phản hồi. Sau đó ven đường tiêu hao đều cần tính toán ở bên trong. Lúc này cũng đúng lúc không sai biệt lắm. Giang Trần thấp giọng nói với Ngưng Yên Thánh Chủ, Ý Chỉ lão tổ. Thanh âm của Ngưng Yên Thánh Chủ ngưng tụ. Tốt, rốt cuộc đã tới rồi. Trong mắt Ngưng Yên Thánh Chủ hiện lên vẻ vui mừng. Hiển nhiên hai ngày này chờ cũng không có uổng phí, mà phương án tác chiến của bọn hắn cũng đang từng bước thực hiện. Ý Chỉ lão tổ kia mang theo mấy tinh nhuệ gia tộc cũng vô cùng lo lắng chạy về. Hiển nhiên phản quân sĩ khí đang vượng, bỗng nhiên thu được tin tức như vậy, đối với Ý Chỉ lão tổ mà nói, đả kích là phi thường to lớn. Nếu như căn cơ của gia tộc bị phá hủy, như vậy dù phản quân lấy được thắng lợi, cái kia lại có thể thế nào? Đối với Ý Chỉ gia tộc bọn họ mà nói, cái kia chính là được không bù mất.